Chàng rể phế vật, chương trừ 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, trò chơi giết chóc, bắt đầu. Chương 6, trò chơi giết chóc, bắt đầu. Lê Kim Huyên vừa nghĩ đến Trần Xuân Độ là lập tức xua tan suy nghĩ này. Trong ấn tượng của cô, Trần Xuân Độ vừa nói năng ngọt xớt vừa ham ăn lười làm. Cái loại này có thể vì đồng lương 60 triệu mà nhẫn nhịn im lặng. Từ bỏ nhân phẩm của một người đàn ông, làm sao có thể là nhân vật lớn Diệp Châu nói được. Nếu mà biết thân phận của Diệp Châu thì chắc Trần Xuân Độ còn không dám thở mạnh nữa là. Một khi nghĩ đến Trần Xuân Độ là Lê Kim Huyên tự nhiên nảy sinh lòng căm ghét. Nếu Trần Xuân Độ mà là người đã giúp cô thì khác nào tin heo nái có thể trèo cây. Trong lòng Lê Kim Huyên, người không có tư cách giúp được cô nhất chính là Trần Xuân Độ. Anh có thấy rõ dáng vẻ của người đó không? Lê Kim Huyên hỏi ngay. Vẻ mặt Diệp Châu chua xót. Làm sao có thể nhớ được dáng vẻ Trần Xuân Độ chứ? Tối hôm qua anh ta bị Trần Xuân Độ làm cho sợ đến suýt tè ra quần rồi. Còn hơi sức đâu mà nhớ dáng vẻ Trần Xuân Độ được. Liên quan đến Trần Xuân Độ, đầu óc Diệp Châu hoàn toàn trống rỗng. Tổng giám đốc Lê, tối hôm qua tôi bị vị đó dạy dỗ một trận. Không nhớ anh ta trông như thế nào nữa. Tôi chỉ nhớ rằng anh ta có phong thái rất mạnh mẽ. Diệp Châu nói, tôi biết rồi. Lê Kim Huyên từ bỏ nghi vấn. Từ, phong thái rất mạnh mẽ. Không có liên quan gì với Trần Xuân Độ. Không thể là anh ta được. Sau khi Diệp Châu rời đi, Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực. Nhìn qua cửa kính xuống toàn bộ khu CBD của thành phố T. Nhìn các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm ở thành phố T. Trong đôi mắt Lê Kim Huyên thoáng hiện lên một chút nghi ngờ. Rốt cuộc là ai đã giúp mình? Liệu ai có thể có sức mạnh lớn khiến Diệp Châu thay đổi nhiều như vậy? Nhân vật lớn kiểu này. Lê Kim Huyên dường như không hề quen biết ai. Tòa nhà Lê Thị tọa lạc tại khu vực đắc địa của thành phố T. Khu vực lân cận tòa nhà Lê Thị không thiếu các quán ăn vặt và cà phê. Một chiếc taxi dừng bên đường. Cửa xe mở ra. Trần Xuân Độ bước xuống. Trên miệng ngậm điếu thuốc. Vẻ lấc cất cứ như một tên lưu manh. Anh nhìn quanh một vòng. Dán mắt vào những cô gái mặc váy ngắn đi qua trên đường. Khóe miệng của Trần Xuân Độ cong lên một vẻ giễu cợt sâu sắc. Hào hứng rà soát một vòng tất cả mọi thứ ở đây. Anh nhàn nhã nhả một vòng khói. Mặc dù hai mắt nhìn chằm chằm vào từng đôi chân dài căng mịn không chớp mắt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Sâu trong đáy mắt cũng không có lấy một chút dục vọng trần trụi. Đôi mắt anh dường như vô tình quét qua những nơi khác. Nhưng lại vô cùng thâm sâu. Ghi nhớ hết một lượt các cảnh và vị trí có thể ám sát đánh lén. Trần Xuân Độ phả ra một hơi khói. Đột nhiên đứng dậy, đi vào một quán cà phê. Buổi sáng không có nhiều khách đến quán cà phê. Trong quán mở tiếng nhạc nhẹ nhàng. Trần Xuân Độ gọi một tách cà phê Blue Mountain rồi tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống. Anh cố tình chọn một quán cà phê đối diện với tòa nhà Lê Thị. Mà vị trí của anh cũng vừa vặn có thể nhìn thấy của lớn công ty. Trần Xuân Độ nhấm nháp tách cà phê và quan sát những người ra vào gần tòa nhà Lê Thị bằng ánh mắt thâm thúy. Khóe miệng anh cong lên. Ánh mắt đảo qua. Mọi thứ xung quanh tòa nhà Lê Thị vẫn như mọi ngày. Nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lại có một vẻ lạnh lẽo khó giải thích được khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Chấm. Một nhân viên dọn vệ sinh đeo khẩu trang cúi đầu quét sàn. Một người đàn ông ngồi trên ghế đá ven đường. Cúi đầu đọc báo. Ánh mắt thỉnh thoảng quét đến lối vào của tòa nhà Lê Thị. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô màu đen đậu ven đường. Cửa sổ đều là kính phản chiếu. Hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong xe. Trần Xuân Độ bật dậy. Nhìn cảnh tượng đầy ẩn ý, nụ cười thâm sâu. Đây là một cuộc giết chóc. Bố cục giết chóc đã được sắp xếp cẩn thận. Rõ ràng, những người này là sát thủ trá hình. Tin tức của người thanh niên kia không sai. Có người muốn tấn công Lê Kim Huyên. Hơn nữa, còn sâu hơn việc Diệp Châu giấu giếm. Anh ta muốn Lê Kim Huyên chết. Ngay cả Diệp Châu cũng chỉ là một con tốt. Mục tiêu của cuộc giết chóc được sắp xếp cẩn thận này không phải ai khác. chính là vợ của Trần Xuân Độ, Lê Kim Huyên, chủ tịch với vẻ đẹp nổi tiếng của tập đoàn Lê Thị. Đôi mắt sâu và bình tĩnh của Trần Xuân Độ hiện lên một tia sát khí. Thú vị, xem ra có người thật sự chán sống rồi. Trần Xuân Độ lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng lạnh. Người sắp đặt vụ giết người này quyết tâm khiến Lê Kim Huyên chết. Trần Xuân Độ làm sao có thể đứng nhìn. Tên đó, Trần Xuân Độ phải bắt hắn trả giá. Trần Xuân Độ bước ra khỏi quán cà phê. Đám sát thủ tỉnh táo nhanh chóng có chút căng thẳng. Quan sát kỹ anh, Trần Xuân Độ châm một điếu thuốc. Sau khi suy nghĩ một chút, anh chậm rãi đi vào trong tòa nhà Lê Thị dưới ánh nhìn của đám sát thủ. Trong nhà để xe dưới tầng hầm của tòa nhà Lê Thị. Lê Kim Huyên đi giày cao gót, đang cùng thư ký Lâm Trinh Tuyết đi về phía chiếc Maybach. Lúc này đã gần đến giờ ăn cơm. Hai người đang thảo luận xem nên ăn gì. Từ xa, Lê Kim Huyên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình. Khuôn mặt thanh tú của Lê Kim Huyên lộ ra một tia kinh ngạc rồi nhìn cái kẻ khiến mình chán ghét đang đi tới. Chậm rãi dừng lại, anh tới đây làm gì vậy? Lê Kim Huyên lạnh lùng hỏi. Lâm Trinh Tuyết ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt to trong veo. Lộ ra một chút nghi hoặc, hiếm thấy Lê Kim Huyên lãnh đạm với người ta như vậy. Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ. Cô tức giận và rất khó chịu. Cô đã cảnh cáo với Trần Xuân Độ rằng anh không được phép ra khỏi biệt thự nếu không có chuyện gì xảy ra vào ngày thường. Đừng nói đến việc tự tìm đến gặp mình thế này. Trần Xuân Độ cười. Anh không để tâm chút nào về việc cô ghét anh. Anh nói, Tổng Giám Đốc Lê, ở nhà hết đồ ăn rồi. Thế nên muốn hỏi Tổng Giám Đốc Lê có lòng cho anh ăn nhờ một bữa được không? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Trinh Tuyết kinh ngạc. Nghe được hai chữ mấu chốt, ở nhà, khiến cô ngay lập tức tò mò về mối quan hệ giữa Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ. Anh, Lê Kim Huyên nghiến răng, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng càng thêm chán ghét. Lê Kim Huyên lười nói nhảm với Trần Xuân Độ, rút một xấp tiền giày trong ví ném cho anh. Không cần trả lại, tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở công ty. Biến khỏi tầm mắt tôi ngay. Ngay lập tức. Được thôi, Tổng Giám Đốc Lê thật sự rất rộng lượng đó nha. Trần Xuân Độ đồng ý, nhưng anh nhìn thấy chiếc Maybach của Lê Kim Huyên. Lập tức nở một nụ cười ngon ngọt. Tổng Giám Đốc Lê, cô đi làm cả buổi sáng đã mệt rồi. Để tôi lái xe được không? Còn không mau lên. Lê Kim Huyên lười để ý đến Trần Xuân Độ ương bướng. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi vào hàng ghế sau của Maybach cùng Lâm Trinh Tuyết. Trần Xuân Độ vừa ngồi vào vị trí lái. Chiếc Maybach liền chậm rãi được lái ra khỏi gara. Đúng lúc này, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Một nhân viên vệ sinh đang dọn rác trong tòa nhà Lê Thị đột nhiên ném chổi đi. Để lộ ra một khẩu súng lục bạc trắng như tuyết. Lao về phía chiếc Maybach. Người đàn ông đang cúi đầu đọc báo cũng vứt tờ báo đi và lao về phía Maybach một cách vội vàng. Cuộc truy giết. Bắt đầu cách chương.